quân hôn ngọt ngào xuyên 70 được khóc soái quân nhân bạo sủng. Chương 25, đây là đối tượng của tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy chị Trương, đây là đối tượng của em Mạnh Tiễn Xuyên. Mạnh Tiễn Xuyên, đây là chủ tịch công hội của xưởng chúng em. Chị Trương, Lâm Thiên Nhất giới thiệu cho hai người làm quen với nhau. Mạnh Tiễn Xuyên cũng biết chủ tịch công hội là người quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của công chức. Hơn nữa đây cũng là lúc nói rõ thân phận, bèn tự giới thiệu bản thân hai câu. Trương Tú Anh có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cũng biết hiện tại không tiện hỏi nhiều. Chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi để hai người bọn họ rời đi. Trong lòng thầm cảm khái, cứ tưởng con bé này đã vào đường cùng, ai nghĩ tới thoáng cái lại có hy vọng. Quân nhân trẻ tuổi này tuấn tú rạng ngời, quan trọng là người ta còn trẻ như vậy đã là phó trung đoàn trưởng. Lâm Thiên Nhất cũng thật có phúc, hai người đặc biệt môn đăng hộ đối, đều có vẻ ngoài xuất sắc như nhau. Nhân viên trong văn phòng nhà máy đi ra, từ xa xa thấy hai người cực kỳ xuất chúng đứng bên cạnh nhau. Tất cả đều kinh ngạc, đây là đối tượng của Lâm Thiên Nhất, chẳng trách mấy ngày nay con bé lại vui vẻ đến vậy. Người cũng trở nên rộng rãi tới thế. Ai, nếu có đối tượng giống vậy, tâm tình có thể không tốt được xoa. Lâm Thiên Nhất lên xe của Mạnh Tiễn Xuyên. Xe đạp của cô thì cứ để trong nhà xe. Dù sao cũng không mất được. Ngồi trong xe, hai người cũng rất thoải mái. Rất tự tại, không hề có cảm giác xa lạ mất tự nhiên gì. Đói không? Chúng ta đi ăn cơm trước. Mạnh Tiễn Xuyên hỏi Lâm Thiên Nhất. Đói thì không đói, nhưng đừng tới quán cơm. Chúng ta về nhà nấu đi. Lâm Thiên Nhất thật sự không muốn ăn đồ ăn của quán cơm Quốc Doanh. Hai người đã có thể tính là chính thức ở bên nhau. Cô mời đối tượng tới nhà ăn cơm cũng không sợ người ta dị nghị. Trong nhà có sẵn nguyên liệu nấu ăn chưa? Chúng ta đi mua một ít trước đi. Thật ra Mạnh Tiễn Xuyên không muốn Lâm Thiên Nhất tự nấu cơm. Chính anh cũng sẽ không nấu. Nhưng ngày đó anh đã nhìn ra Lâm Thiên Nhất không thích đồ ăn của quán cơm Quốc Doanh. Đoán chừng là không hợp khẩu vị. Hơn nữa Lâm Thiên Nhất đã nói là về nhà, không phải là về nhà tôi. Không hiểu sao Mạnh Tiễn Xuyên cảm thấy vui vẻ, khóe môi cũng hơi cong lên. Ách, nếu Lâm Thiên Nhất biết chắc cô sẽ nói. Đó chỉ là một câu thuận miệng thôi. Cô hoàn toàn không nghĩ gì trước khi nói. Mua ít thịt đi, trong nhà chỉ có một ít rau dưa. Trong nhà Lâm Thiên Nhất chỉ có rau dưa chị dâu Lan Hương đưa hôm đó. Những thứ khác đều nằm trong không gian. Mạnh Tiễn Xuyên lái xe tới trước tiệm thực phẩm phụ. Hai người xuống xe mua ít thịt với đồ ăn. Lúc này, thịt trong tiệm đã bị bán gần hết rồi. Muốn mua nhiều cũng không có. Mạnh Tiễn Xuyên không chịu cho Lâm Thiên Nhất trả tiền. Lâm Thiên Nhất cũng không dành trả. Nếu đã thành đối tượng của nhau, vậy cô cũng không cần làm kiêu. Hai người mua đồ ăn xong về tới đại viện nhà máy. Xe jeep chậm rãi chạy tới dưới tòa nhà của Lâm Thiên Nhất. Cách Trương,